Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 155. Giao thủ. Thời tiết rét lạnh, bông tuyết từ đằng xa tầng mây bay xuống, bị hàn phong lôi cuốn lấy đánh tới, rơi trên mặt biển, rất nhanh liền hòa tan. Mà tại cách đó không xa, trầm thấp dưới tầng mây, là một cái hải đảo. Hải đảo bị màu trắng tuyết bao trùm, có ngọn núi to lớn, cao nhất một tòa, chừng 5.000 mét chi cao. Đó chính là đảo Ram sao? A Cần đứng tại mép thuyền, mặc áo bông, nhìn phía xa nói, người không phải nói mình không sợ lạnh sao? Làm sao vừa quay đầu lại liền mặc quần áo vào rồi? Bên hông cài lấy trường thương Merry Christmas cười mỉm nói, người quản ta đây? A Cần tức giận nói, mà sau nói ra, nhiệm vụ lần này không có ngươi đi. Ngươi vì sao đi theo tới? Sikurei đều muốn đi, ta lại làm sao có thể không đi? Merry Christmas nhìn về phía cách đó không xa Sikurei. Hắn đang cùng Paula đứng chung một chỗ, ngắm nhìn xa xa hải đảo. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại muốn tại đảo Ram thành lập quốc gia. A Cần nói ra, nhưng là quá lạnh. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Ai nói không phải đâu. Không mang theo thủ sáo cầm không được thương. Mang theo thủ sáo, thao tác lại rất khó khăn. Merry Christmas quơ quơ tay phải của mình. Bất quá chỉ chúng ta 4 người người. A Cần nhìn một chút chung quanh. Nói ra, mà xã trưởng lúc đầu dự định đến 3 người. Xem ra cũng không có để ở trong lòng. Merry Christmas rụt rụt thân thể. Nói ra, ta hối hận vụng trộm chạy tới. Còn không bằng đợi tại sòng bạc bên trong. Mọi người chú ý, nhanh đến. Lúc này, nơi xa vang lên một thanh âm. 4 chiếc chiến thuyền đã tới gần đảo Ram bờ biển. Các ngươi là ai? Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trên bờ biển bỗng nhiên xuất hiện từng đạo bóng người. Cầm trong tay trường thương, nhắm ngay 4 chiếc chiến thuyền. Có lực lượng cảnh bị sao? Paula đứng ở nơi đó, thần sắc có chút ngoài ý muốn, sau đó khoát tay áo, nói ra, ngừng thuyền, cập bờ, đặc công điều khiển hỏa pháo. 4 chiếc chiến thuyền dựa vào bờ biển dừng lại. Paula, A Cần, Merry Christmas cùng Sikurei 4 người trực tiếp lên thuyền. Các ngươi rốt cuộc là ai? Từ đám người sau lưng đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô, thân hình cao lớn, cõng một thanh kỳ lạ lưỡi đao. Các ngươi chính là Oapon thuộc hạ sao? Paula nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Oapon, không phải. Nam tử nhìn chằm chằm Paula nói ra. Oapon từ bỏ mình quốc dân, chạy trốn tới trên biển. Hắn thoát đi. Paula có chút ngoài ý muốn hỏi nói. Vậy bây giờ ai tại thống trị quốc gia này? Không có người. Nam tử lắc đầu nói ra. Oapon rời đi về sau, quốc gia liền đã mất đi thân phận. Bất quá Donton đội trưởng hiện đang phụ trách dẫn đầu chúng ta trùng kiến vương quốc Ram. Một vị dân binh lớn tiếng nói. Donton. Paula nhìn xem chỗ xa nhất nam tử, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn hiện tại đã ra tới. Mister không thế nhưng là nói với mình, Donton hẳn là bị giam giữ tại trong thành bảo, mà lại hắn vô cùng trọng yếu. Donton lạnh lùng nói ra, ta chỉ là tạm thời dẫn mọi người mà thôi. Tiếp xuống chúng ta dự định tuyển cử một vị người thích hợp xưng là quốc vương. Nói cho ta thân phận của các ngươi. Tại sao lại muốn tới đến quốc gia này? Paula cười lấy nói ra, ta gọi Paula, là Campbell núi lửa vương quốc nữ vương. Quốc gia bị hủy diệt về sau, đi tới Grand Line, nghe nói nơi này có quốc gia gọi là vương quốc Ram. Nhân dân bị áp bách, cho nên chuyên tới để trừng cứu các ngươi. Sau đó ở chỗ này khôi phục núi lửa vương quốc vinh quang. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh đều hơi kinh ngạc. Mà Donton thì nhíu mày, hỏi, núi lửa vương quốc, ý của các ngươi là muốn chiếm lĩnh quốc gia của chúng ta, ở trên vùng đất này thành lập mới quốc gia? Không sai. Paula gật đầu nói ra, ta một mực tại tìm một cái thích hợp quốc gia. Cuối cùng biết được quốc gia này bị Oapon thống trị, bởi vậy đến đây. Don Tân nhẹ nhàng nói ra. Nhưng là Wapol đã rời đi. Nhưng các ngươi còn không có quốc vương. Don Tân cười mỉm nói. Mà ta, chính dễ dàng mang dẫn các ngươi đi hướng cường đại. Nói đùa cái gì? Chúng ta làm sao có thể để ngươi thành là quốc vương? Wapol vừa bị cưỡng chế di rời. Làm sao lại đem quốc gia bán cho các ngươi? Chung quanh dân binh lớn tiếng nói. Vậy chúng ta nếu là cự tuyệt đâu? Don Tân híp mắt nhìn xem Paula. Paula nhún vai, nói ra, vậy chúng ta chỉ có thể khai chiến. Chúng ta đã trên mặt biển phiêu đãng thời gian quá dài. Không cách nào chống đỡ tiếp. Nhất định phải tìm quốc gia. Khôi phục chúng ta cố thổ. Vì hoàn thành cái mục tiêu này, chúng ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Chiến đấu. Chung quanh dân binh cầm thương trong tay. Lớn tiếng nói ra. Chúng ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào cướp đi quốc gia này. Từ bỏ đi, nhanh lên lăn ra quốc gia này. Một vị dân binh lớn tiếng chửi mắng. Giơ súng lên nhắm ngay Paula. Phanh, sau một khắc, tiếng súng vang lên. Dân binh tay bị đánh trúng. Bị đau, thương trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Không muốn cầm thương đối chúng ta nữ vương đại nhân. Merry Christmas thổi thổi họng súng của mình. Không phải để ngươi không nên đánh tổn thương bọn hắn sao? Paula thấy cảnh này, nhỏ giọng nói. Merry Christmas nhỏ giọng nói ra. Quá lạnh, tay run một cái, liền đánh chật. Paula nghe nói như thế, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nhưng là Merry Christmas mở ra một thương này. Chọc giận dân binh, các ngươi cũng dám nổ súng. Còn đả thương chúng ta người. Chung quanh dân binh vô cùng phẫn nộ. Tất cả đều giơ lên trong tay súng ống. Nam tử khôi ngô cũng cầm vũ khí của mình. Nói ra, các ngươi thật muốn chiến đấu sao? Là các ngươi đem miệng súng nhắm ngay ta. Paula lạnh lùng nói ra. Buông xuống thương của các ngươi. Không phải ta cũng chỉ có thể đủ đối với các ngươi phát động công kích. Các ngươi có thể thử một chút. Don Tân bỗng nhiên thân thể trở nên khổng lồ. Hóa thành một đầu to lớn trâu đen. Cầm trong tay to lớn tròn lưỡi đao. Nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Chung quanh dân binh đem họng súng nhắm ngay bọn hắn. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trái cây năng lực giả sao? Nhìn thấy sự biến hóa này. Paula nghĩ đến Don Tân tư liệu. Mà sau nói ra. Nếu như xảy ra chiến đấu. Như vậy sẽ có rất nhiều người tử vong. Tỉ như phía sau những này hỏa pháo. Một khi nã pháo. Các ngươi có bao nhiêu người có thể sống sót? Chấm ngoặc kép, nương theo lấy Paula lời nói. Những cái kia hỏa pháo chậm rãi thay đổi họng pháo. Nhắm ngay bên bờ. Cái này 4 tàu chiến hạm. Mỗi một bên cạnh đều có 4 ổ hỏa pháo. Nhắm ngay trên bờ. Một khi nã pháo, những dân binh này căn bản không đáng chú ý. Là các ngươi muốn xâm lấn quốc gia của chúng ta. Don Tân lớn tiếng hỏi. Đừng bảo là khó nghe như vậy. Ta có cái đề nghị. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Paula nhìn lấy bọn hắn hỏi. Don Tân hỏi. Đề nghị gì? Paula cười lấy nói ra. Rất đơn giản. Các ngươi phái ra 4 người. Chúng ta phái ra 4 người. 2-2 đối chiến. Chỉ muốn các ngươi có thể thắng một trận. Vậy chúng ta liền rời đi. Nhưng các ngươi nếu là một trận đều không thắng được. Vậy liền đem quốc gia này giao cho chúng ta. Đồng thời ngươi đến hiệp giúp bọn ta quản lý quốc gia này. Như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, đám người nghe nói như thế. Có chút ý động, các ngươi cảm thấy thế nào? Don Tân do dự một chút, nhìn hướng phía sau, nhịn không được hỏi. Phương pháp này không tệ. Đối phương có hỏa pháo. Chúng ta chiến đấu tổn thương quá lớn. Chỉ phải thắng một trận bọn hắn liền thắng lợi. Chung, quanh dân binh có chút ý động. Nhưng Don Tân lại nói ra. Nhưng bọn hắn thua. Chúng ta liền không thể không khiến bọn hắn tiến vào quốc gia này. Bọn hắn không phải nói. Don Tân đội trưởng cũng có thể tham dự quản lý quốc gia này. Ai biết có thể hay không thực hiện. Hiệp nghị, có người tại phản đối. Don Tân nói ra. Nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác. Bất quá, có lẽ chỉ có ta một người có đầy đủ chiến lực. Thế nào, có muốn hay không tốt? Paula ngáp một cái hỏi. Don Tân nói ra, ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng là chỉ do ta nghênh chiến phải chăng có thể một mình ngươi xuất chiến? Paula có chút ngoài ý muốn, cau mày hỏi, ngươi nói là một mình ngươi nghênh chiến chúng ta bốn người là một lần sao? Không sai, Donton nói ra, chỉ cần ta thắng lợi một trận, các ngươi liền muốn rời đi nơi này. Cái này đối với ngươi mà nói không quá công bằng. Paula có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương, đôi mắt đẹp thiểm quang. Donton nói ra, nhưng là chúng ta chỉ có ta có đầy đủ chiến lực. Vậy liền đổi một chút phương thức chiến đấu. Tốt, Paula vừa cười vừa nói. Ngươi muốn làm gì? Donton không hiểu hỏi. Paula nói ra, để ngươi liên tiếp cùng chúng ta chiến đấu quá không công bằng. Chúng ta không cần phương thức chiến đấu như vậy, cho nên không bằng sửa chữa một chút. Ngươi theo chúng ta chiến đấu. Chiến đấu sau nếu như thụ thương, như vậy thì từ chúng ta mang tới bác sĩ vì ngươi trị liệu. Chờ ngươi sau khi khỏi hẳn, đang tiến hành trận thứ hai, thẳng đến 4 trận kết thúc. Cái này, chấm ngoặc kép, Donton cùng chung quanh dân binh đều hơi kinh ngạc. Phương pháp này hoàn toàn lợi tại bọn hắn. Để Donton chiến đấu 4 lần. Donton nhìn xem Paula hỏi, thuyền của ngươi bên trên có bác sĩ? Đương nhiên, Paula điểm gật đầu nói ra, chúng ta tới trước đó, nghe nói Wapol mang đi tất cả bác sĩ, bởi vậy mang đến 5 gã bác sĩ, có thể cứu chữa nơi này cư dân. Nghe nói như thế, dân binh đối địch trong lòng có chút hơi chậm, mà bọn hắn nói lên điều kiện, cũng là hoàn toàn lợi tại bọn hắn. Donton nhìn phía sau người nói ra, phương pháp này bất lợi cho các ngươi, chẳng khác gì là cho chúng ta 4 lần cơ hội, nhưng là đây là quốc gia của chúng ta, cho nên ta dự định đáp ứng. Được, Paula nhìn xem Donton nói ra, vậy ngươi đến chọn tuyển đối thủ đi, cũng có thể chọn lựa ta, vẫn là trước từ nam nhân bắt đầu đi. Donton nhìn về phía Sikure cùng A Cần, nói ra, ta chọn trước chiến giữa bọn hắn một cái. Ta tới đi, A Cần nhảy ra nói ra, để cho ta thử một chút thực lực của ngươi. Cái này làm đối thủ của ngươi có thể chứ? Paula nhìn về phía Donton, dò hỏi, có thể. Donton nắm chặt đao trong tay lưỡi đao, sau đó hỏi, các ngươi có cần hay không chuẩn bị? Không cần, A Cần lập tức nói. Hắn đem mình áo bông ném vào một bên, cởi bỏ áo, lộ ra trần trụi lồng ngực, mà sau nói ra, tới đi, hiện tại liền bắt đầu. Cẩn thận một chút, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Donton y nguyên duy trì thú hình dạng người, cầm to lớn hình bầu dục cự đao hướng phía A Cần đánh tới. Oanh, to lớn lưỡi đao hướng phía A Cần bổ tới. Lưỡi đao trong gió rét ầm vang mà xuống. Đối mặt to lớn lưỡi đao, A Cần thân thể nhoáng một cái, liền hướng phía bên phải tránh đi. Hắn đánh qua quyền thi đấu, thân thể tính linh hoạt rất cao, mà lại hắn tố chất thân thể rất cao. Mũi chân điểm một cái, thân thể liền phía bên phải thật nhanh di động. Phanh, sau đó A Cần trùng điệp nện xuống đất, trượt chân, siêu, to lớn lưỡi đao thẳng sâu mà xuống, hướng phía A Cần thân thể bổ tới. Donton không có ý định hạ sát thủ, nhưng ít ra muốn để lại cho hắn bị thương thế. Nhưng là tới gần A Cần thời điểm, A Cần nằm đánh ra một quyền. Một quyền này, nhắm chuẩn không phải Donton, mà là trong tay hắn to lớn hình bầu dục lưỡi đao trường đao. Trực tiếp đánh vào lưỡi đao một bên. Phanh, tiếng nổ cực lớn lên. Lưỡi đao bên cạnh xuất hiện lực lượng khổng lồ, trực tiếp hướng về một bên bắn ra. Đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện lực lượng, để Donton bất ngờ, trường đao suýt nữa rời khỏi tay. Hắn vận lực tại hai tay, cầm đao, một cái lượn vòng, lần nữa công hướng A Cần. Phanh, lúc này, A Cần tay phải lần nữa bạo tạc, to lớn bạo tạc lực, đem A Cần bắn lên tới. Hắn đứng thẳng người, đối mặt xoáy tới trường đao, hai chân xuất hiện lần nữa hai đoàn bạo tạc. Phanh, A Cần trực tiếp bay vọt lên, lưỡi đao tại lòng bàn chân xẹt qua. Donton một kích không trúng, lập tức lần nữa quay lại lưỡi đao bổ tới. Nhưng trong nháy mắt này, A Cần bỗng nhiên nôn thở một hơi. Oanh, to lớn bạo tạc vang lên. Sóng xung kích hướng phía Dalton đánh tới. Không tốt, Dalton tay trái ngăn tại trước người mình. Chặn bạo tạc, nhưng là cánh tay quần áo đã bị tạc nát. Mà A cần ở giữa không trung. Hai chân phía dưới lần nữa bạo tạc. Thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Sau đó thay đổi thân hình. Chân lần nữa bạo tạc. Thân thể cao tốc phóng tới Dalton. Đồng thời một quyền đánh ra. Oanh, Dalton kịp thời giơ lên mình trường đao. A cần nắm đấm oanh ở phía trên. Bạo tạc xuất hiện. Ô a, Dalton bị lực lượng khổng lồ va chạm lui về sau một bước. Vừa cảm thấy có chỗ hòa hoãn. A cần đã rơi xuống đất lần nữa oanh ra một quyền. Oanh, oanh, oanh, oanh. A cần nắm đấm hóa thành quyền phong. Không ngừng tập kích Dalton. Mỗi lần nắm đấm đánh ra. Đều sẽ sinh ra to lớn bạo tạc. Quyền của hắn nhanh rất nhanh. Làm tay quyền anh lúc một giây liền có thể đánh ra 10 quyền trở lên. Mà lại lực đạo cự đại. Mỗi một quyền đều có ngàn cân. Phối hợp bạo tạc, uy lực vô song. Chỉ là trong nháy mắt, A cần oanh ra mười mấy quyền. Nhưng là sau một khắc, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Bỗng nhiên khuỷu tay phát ra nhỏ bé bạo tạc. Gia tốc độ ra quyền. Bạo tạc quyền, oanh, oanh, oanh, oanh. Càng nhanh hơn nắm đấm xuất hiện. Hóa thành vô số tàn ảnh. Đụng vào Dalton trên lưỡi đao. Dalton cầm trường đao. Ngoan cố chống đỡ, nhưng là soạt một chút. Lưỡi đao vỡ vụn, oanh, A cần nắm đấm rơi vào Dalton trên trán. Nhưng là bạo tạc nhưng lại chưa vang lên. Ta thua, Dalton thấy cảnh này, chán nản đứng vững bước chân. Sắc mặt có chút u ám, quá mạnh, đối phương không am hiểu tại đất tiết tác chiến. Lại như cũ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Thực lực của ngươi quá yếu, ta còn không có tận hứng. A cần lắc đầu, mà co về sau đứng người lên, chạy hướng về phía y phục của mình. Hô, chết rét, trận đầu là chúng ta thắng lợi a. Paula cười mỉm mà hỏi, các ngươi thắng, Dalton nhìn lấy bọn hắn, thần sắc có chút ngoài ý muốn. A cần thực lực rất mạnh, thân thể của hắn có thể sinh ra bạo tạc, so với mình mạnh hơn rất nhiều. Không biết cái khác ba cá nhân thực lực như thế nào. Nếu là cũng có thực lực như vậy mình không phải địch thủ. Nhưng nếu là dạng này, nhóm người mình cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Dalton nghĩ đến, nói ra, chúng ta tới trận thứ hai đi. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Paula tò mò hỏi, ta không có hao phí quá nhiều thể lực. Dalton phất phất tay cánh tay nói ra, còn có thể chiến đấu một trận. Paula cau mày nói ra. Nhưng vũ khí của ngươi hỏng, không có vũ khí ngươi, chiến lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Không quan trọng, vị kia cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Chúng ta có thể chiến đấu. Dalton nhìn về phía Sikure. Paula gật gật đầu, nói ra, kia Sikure ngươi đi chiến đấu đi. Được, Sikure hướng phía Dalton đi đến, đi tới Dalton trước mặt, tới đi. Sikure cởi xuống áo ngoài, lộ ra võ đạo của mình phục, đứng tại Dalton trước mặt. Cẩn thận, Dalton hai chân khẽ cong, thân thể bắn ra, trong nháy mắt đi tới Sikure trước mặt. Một quyền đánh ra, đối mặt nắm đấm của hắn. Sikure giơ cánh tay lên dựng thẳng lên, giữ lấy Dalton nắm đấm. Lực lượng rất lớn, Sikure chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo truyền đến. Cánh tay có chút hạ xuống, nhưng là theo hắn dùng sức, vững vàng giữ lấy Dalton cánh tay. Sau một khắc, Sikure hữu quyền oanh ra, trực kích Sikure gương mặt. Đối mặt một kích này, Dalton quyền trái cản trước người, cản lại một chiêu này. Phanh, phanh, phanh, hai người ngươi tới ta đi. Quyền đấm cước đá, đánh không cũng vui vẻ sinh hoạt. Dalton tố chất thân thể cao hơn. Lực lượng lớn, tốc độ không chậm, nhưng là cách đấu kỹ thuật hơi yếu. Sikure am hiểu kỹ xảo cách đấu. Kỹ nghệ cường đại, có thể ngăn cản Dalton công kích, nhưng là bị đối phương đè lên đánh. Dalton đại nhân muốn thắng. Dân binh thấy cảnh này, thần sắc hưng phấn, nhưng là ở phía xa. A cần lại cười lấy nói ra. không có sử dụng tuyệt kỹ của hắn cương quyền, cũng không có sử dụng mình trái cây năng lực, có thể cùng đối phương chiến đấu thời gian dài như vậy. Shikurei thực lực lại tăng lên không ít. Paula gật gật đầu, nói ra, nhưng là hắn nhất định phải nhanh lấy được thắng lợi, bởi vì đối phương thể lực cùng năng lực kháng đòn, đều muốn vượt xa hắn. Hệ dâu hần trái cây năng lực giả biến thành bán thú nhân về sau. Sinh mệnh lực, sức chịu đựng cùng thể lực đều sẽ tăng cường. Nhất là nghiêu nghiêu quả thực châu rừng hình thái. Trên lực lượng, Shikurei có thể thông qua huấn luyện cùng kỹ xảo ngăn cản được. Nhưng sức chịu đựng cùng thể lực, liền xa xa không đủ. Oanh, Shikurei một quyền đánh trúng Don Tân đầu. Đối phương đầu hơi chao đảo một cái. Mà sau một khắc, Don Tân nắm đấm đánh trúng vào Shikurei phần bụng. Phanh, Shikurei thân hình run lên. Nhưng sau một khắc, Don Tân nắm đấm lần nữa đánh tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, Shikurei bị hoàn toàn trấn áp hạ phong. Chỉ có thể ngăn cản, không cách nào phản kích. Dù cho dạng này, cũng bị đánh trúng mấy lần. Muốn thắng, dân binh hưng phấn hô. Cái này Shikurei, Paula thì nhíu mày, lạnh lùng nói ra, không muốn đang chơi. Chơi, nghe đến chữ đó mắt, Don Tân biến sắc. Sau đó Shikurei bất đắc dĩ lắc đầu, cánh tay phải nâng lên, oanh đánh một quyền, cương quyền, đối mặt một quyền này, Don Tân không dám thất lễ, giơ cánh tay lên ngăn tại trước người, nhưng là vừa mới tiếp xúc, cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực đạo truyền đến. Oanh, Don Tân trực tiếp bay rớt ra ngoài, xa xa đập xuống đất, cánh tay tựa như đứt gãy. Kết thúc, Shikurei lắc đầu. Don Tân cắn răng nói ra, người cũng là trái ác quỷ năng lực giả sao? Ta đúng là trái ác quỷ năng lực giả. Shikurei nói, Don Tân thần sắc dừng một chút. Shikurei lại nói ra, nhưng vừa rồi ta cũng không có sử dụng trái ác quỷ năng lực. Cái gì? Don Tân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không thể tin được nhìn đối phương. Đối phương mới vừa rồi không có sử dụng trái ác quỷ năng lực, liền đã có như thế lực lượng cường đại, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Bất quá đối với Shikurei tới nói, đối phó Don Tân bây giờ không có cái gì khiêu chiến. Quyền lực của mình, so 2 năm trước liền lại tăng lên không ít. Hiện tại đánh nát cự thạch, với hắn mà nói đã là tương đối sự tình đơn giản. Tại cái này trong thời gian 2 năm, tất cả mọi người tại đề cao, nhưng trừ bỏ trái ác quỷ năng lực. Tại Baroque Works, không tính xã trưởng cùng Mr. Một cùng hắn cộng tác, mình là mạnh nhất, tốc độ khả năng hơi kém, nhưng là lực lượng vượt qua bọn hắn quá nhiều. Mà nếu như tính luôn trái ác quỷ năng lực, Shikurei không cho là mình sẽ thua bởi bất cứ người nào. Don Tân dù là biến thành bán thú nhân hình thái, thực lực cũng phi thường có hạn. Cho hắn kiểm tra một chút, Paula phủi tay. Lập tức có bác sĩ tiến lên kiểm tra. Mà sau nói ra, xương cánh tay của hắn đứt gãy, cần trị liệu. Thật sao? Paula khổ não nói ra. Xương cốt muốn khép lại cần thời gian rất lâu. Lần này nhưng phiền toái. Don Tân ngồi thẳng lên, cắn răng nói ra, người đã đáp ứng ta. Chuyện đã đáp ứng đương nhiên sẽ không trái với. Paula khoát tay áo, nói ra, trị cho hắn đi. Không chỉ có là hắn, còn có vừa rồi MU bàn tay đả thương người kia, cũng vì hắn trị liệu. Vâng, bác sĩ đáp ứng về sau, nhìn về phía Don Tân cùng tên kia dân binh, nói ra, cùng chúng ta tiến buồng nhỏ trên tàu đi, nơi đó có chuyên môn phòng giải phẫu, thiết bị đầy đủ. Cái này, chấm ngoặc kép, tên kia thụ thương dân binh có chút do dự, nhưng Don Tân nghĩ nghĩ sức chiến đấu của bọn họ, thở dài, nói ra, đi thôi. Hai người đi theo bác sĩ hướng về chiến thuyền đi đến. Paula thì nhìn xem những người còn lại nói ra, còn có các ngươi, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, cho chúng ta đưa ra một chút gian phòng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Một vị dân binh trong lòng run sợ nói. Paula tức giận nói ra, đương nhiên là ở, không phải để chúng ta ở trên thuyền sao? Tốt, tốt đi. Một vị lão giả đi tới nói, Shikurei ngươi cùng Merry Christmas lưu thủ, Ta cùng A Cần dẫn người vào thôn Tử Paula ra lệnh, sau đó mang theo đặc công cùng bác sĩ, đi theo thôn dân tiến vào thôn. Ở trong quá trình này, một vị dân binh nhịn không được nói ra, người nói mang đến bác sĩ, không biết có thể hay không nhìn nữ nhi của ta. Uy, già John, người đang làm gì? Một người khác nhịn không được quát lớn. John nói ra, nữ nhi của ta phát sốt đã 2 ngày. Ta không muốn đi tìm Kuleha. Như thế ta đồ vật đều sẽ bị nàng lấy đi. Đương nhiên có thể, Paula gật đầu nói ra. Một sẽ trực tiếp để bác sĩ trở về với ngươi là đủ. Yêu đọc sách, John hỏi. Kia muốn chuẩn bị bao nhiêu tiền? Sẽ không cần tiền của ngươi. Paula khoát tay áo, sau đó chớp mắt, nói ra, tại quốc gia của ta bên trong, xem bệnh đều không cần dùng tiền. Từ quốc gia phụ trách. Thật sao? Dân binh bên trong, lập tức có người mong đợi hỏi. Nghĩ đến Paula tới mục đích, lập tức cúi đầu, nhưng vẫn là len lén nhìn xem Paula. Đương nhiên là thật, Paula cười lấy nói ra. Vô luận là hiện tại, còn là lúc sau, chữa bệnh đều không cần thu phí. Sau này sẽ là quốc gia của mình. Xem bệnh miễn phí chẳng phải là đương nhiên. Còn có thể tụ tập lòng người. Ta thật sự là quá thông minh. Paula nhìn xem chung quanh rõ ràng thái độ phát sinh cải biến thôn dân. Đắc ý thầm nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.